Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, như bản cung cứ không, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta diệt khẩu sao? Tiên quan sòng bạc nội náo nhiệt phi phàm, có phu quý nhân gia lão gia công tử, cũng có đi theo phu quân đến vô giúp vui phu nhân di nương. Nhưng là giống các nàng như vậy tiểu cô nương không có mấy cái. Mạnh Khương cùng Tuế Tuế chen vào nóng nhất náo động đến trên bàn. Gặp ở giữa hai người đang ở ngoạn một loại biển hạnh nhân giống nhau gì đó. Xoay người đối Minh Mị nói. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Là trò gieo xúc xác, lại bảo ngũ mộc diễn. Sư mộc chế thành trịch cụ năm một tổ. Chính diện đồ hắc phản diện họa bạch. Màu đen mặt trên có một con trâu. Màu trắng còn lại là một con gà toàn hắc vì cao nhất màu. Từ hắc nhất bạch thứ chi, còn lại xưng là tạp màu, Minh Mị thích nhất ngoạn nhi này. Xem các nàng cũng thật cảm thấy hứng thú, liền khuyến khích hai người đổ một phen. Tiểu đổ di tình, các ngươi ngoạn nhi xem, ta liền ở bên cạnh Cmonster, nghe vậy. Hai người đều gật gật đầu, nóng lòng muốn thử trên đất chàng đánh cờ. Chỉ là đến cùng là lần đầu tiên ngoạn, một điểm bí quyết cũng tìm không thấy. Mấy cục xuống dưới, Tế Tế cũng vẫn thắng hai lần, Mạnh Khương cũng là toàn thua. Này hảo nan, của ta tiền tiêu hàng tháng đều nhanh thua sạch, không chơi không chơi. Tiểu nha đầu bĩu môi, lôi kéo An Khang liền phải đi. Khả bàn người trên nơi nào khẳng y, thật vất vả gặp gỡ hai cái tiền nhiều đầu kỹ kém. Lại là ôn nhu yếu ớt tiểu cô nương, vừa thấy chính là lưng người trong nhà lưu ra ngoài chơi nhi. Không đè xuống đến ngoan kiếm các nàng nhất bốt, chẳng phải là mệt, tiểu cô nương, ván bài mờ, nào có trên đường lối ra đạo lý, nhất cái trung niên nam nhân một bên cười tủm tỉm xem các nàng. Một bên bất động thanh sắc đầy đầy bên người thủ hạ. Chính là, vừa bắt đầu tổng hội không thuận. Lại đến hai cục thì tốt rồi, bên kia trẻ tuổi nam tử phụ họa. Người chung quanh cũng bảy miệng tám lời không nhường các nàng đi. Xoay đầu đi nhìn Minh Mị, hai cái tiểu cô nương mặt lộ vẻ khó xử. Chờ nàng giải cứu, vậy lại ngoạn nhi một lát tốt lắm. Lần này ta thay hai người các ngươi. Khóe miệng cầm một chút nhàn nhạt cười. Minh Mị lượn lờ na na đi đến bên cạnh bàn, đem hai người hộ ở sau người. An Khang không rõ ý tưởng, bản còn tưởng khuyên nhủ, khả Mạnh Khương lại trong lòng biết rõ ràng, một mặt cười xấu xa nhỏ giọng nói, yên tâm tốt lắm, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi, ngược lại lôi kéo nàng ngồi vào một bên. Đối sòng bạc Lý Tiểu Nhị tiếp đón, đem ngươi nhóm nơi này ăn ngon nhất điểm tâm còn có quý nhất rượu đều lấy đến. Người kia trả tiền, chỉ cách đó không xa trung niên nam nhân. Đối phương lại còn tưởng rằng nàng đang nói Minh Mị, trà sát thủ, hắn đối với trước mặt xinh đẹp đến cực điểm nữ tử cười cười. Kia chúng ta bắt đầu đi, hảo chớp chớp trong suốt hạnh mâu. Minh Mị cũng cười đến một mặt vô hại, chỉ là liên tiếp mấy cục, nàng ném tất cả đều là năm màu đen, đem Mạnh Khương các nàng phía trước thua tất cả đều thắng trở về. Tỷ tỷ thế nào lợi hại như vậy? Xanh để mắt nhi xem nàng, Tế Tuế một mặt không thể tin, thôi đại nhân giáo hảo, không dám nói cho nàng tình hình thực tế. Mạnh Khương liền đem Thôi Ngọc đẩy xuất ra, thật tốt, trong lòng cực kỳ hâm mộ, nếu là độc cô mưu biết bản thân chạy tới sòng bạc. Không tức giận sẽ không sai lầm rồi, nơi nào còn có thể nhẫn nại giáo nàng, đánh giá thắng được không sai biệt lắm, Minh Mị cười cười nói, tốt lắm. Hôm nay liền đến nơi này đi, không được. Chúng ta lại đến, thua đỏ mắt nam nhân một phen giữ chặt tay nàng. Vội vàng nói đến, nào có nhân thắng tiền bước đi a, thua không được đi, thắng cũng không cho đi. Người nơi này quy củ thật đúng nhiều a, trong mắt hiện lên một tia giọng mỉa mai cười. Minh Mị đang muốn hảo hảo giáo huấn một chút này không biết sống chết báo ngậy nam nhân. Đã thấy một cái trắng nõn thon dài thủ thưởng trước một bước nắm lấy cổ tay hắn. Mặt như quan ngọc nam tử một mặt ý cười, khả mâu quang lại xâm lệ lạnh bạc, vị đại nhân này, Tội gì khó xử nhất vị cô nương, vị kia dối xưng là khiển đường sử vương thế tử không biết theo chỗ. Nào chui xuất ra, ra tay thay các nàng giải vây. Ngươi, buông tay, trước mặt nhân nhìn qua nương nương khí khí. Khả trên tay sức lực một chút không nhỏ. Trung niên nam nhân nghe giọng nói liền biết hắn không là Trường An nhân. Nhất thời cũng tới rồi cơn tức, dù sao bất luận đối phương là người ra sao cũng. Đến cùng cường long không áp địa đầu xà, ngươi là ai, muốn tới quản lão tử nhàn sự, A Cường A Thắng, tiếp đón bắt tay vào làm hạ, khả kia nhất béo nhất gầy hai cái gia đinh nơi nào là vị kia khiển đường sử đối thủ. Một tay đã đem xông lên hai người liệu lý, hiện tại, có thể đi rồi sao? Nam nhân như trước cười tủm tỉm, trên tay lực đạo lại nặng vài phần. Trung niên nhân đau đến hãn đều xuống dưới, lại ngại cho mặt mũi vẫn là không chịu cúi đầu. Ngươi cho ta chờ, một cái ngoại hương người dám ở thành Trường An dương oai. Ta xem ngươi là chán sống, đại nhân này không là rất thông thấu sao? Không chờ hắn nói xong, Minh Mị liền cười híp mắt tiếp nhận nói. Hắn cũng biết bản thân là ngoại hương nhân, lại dám đối với ngài động thủ. Chắc hẳn lai lịch nhất định không nhỏ, giấu ở trong tay áo ngón tay nhẹ nhàng vừa truyền. Bên trong bỗng nhiên nổi lên một trận gió, đem bạch y nam tử y bào thổi lên, lộ ra bên hông kia trói lọi bài tử. Mặc dù chẳng phải cái gì quý trọng vật, lại đủ để chứng minh hắn sứ thần thân phận. Hai quốc giao chiến thượng không chém tới xử, huống chi nhân ra là tiến đến hướng hạ, bất luận là kia quốc gia quan. Kia đều là quan, cũng không phải là này nọ hai trên chợ làm buôn bán phổ thông tiểu dân. Trung niên nam nhân bất quá một cái phú thương, tự nhiên mắt minh tâm lượng, ngữ khí lập tức mềm nhũn xuống dưới. Thôi thôi, hôm nay liền đến nơi này đi, chẳng qua là chút vật ngoài thân, ta không so đo là được, nới tay thả người nọ. Theo đối phương rời đi, mọi người cũng đều tản ra. Nam nhân xoay người đối Minh Mị nói, vài vị điện hạ bị sợ hãi, Mạnh Khương lôi kéo Tuế Tuế đi tới. Hướng hắn phúc phúc thân mình lấy chỉ ra lòng biết ơn. Phụ vừa nhìn thấy An Khang, hẹp dài trong con người ý cười liền càng sâu. 14 điện hạ, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài thật là tốt, có thể không mượn một bước nói chuyện đâu. Đi về phía trước một bước, hắn cũng không muốn lỡ mất này cơ hội tốt. Phía trước ở trên đại điện hắn không có cơ hội tới gần An Khang. Liền chỉ có thể mượn cớ khiêu khích tìm độc cô mưu xuống tay. Nhưng đối phương võ công thâm hậu, lại cao nhân che chở, làm cho hắn không có cơ hội chặt đứt kia căn tơ hồng. Mà trước mắt tiểu cô nương yếu đuối, muốn tiễn đoạn của nàng tuyến quả thực dễ như trở bàn tay. Không thể trực tiếp đem Tuế Tuế hộ ở sau người. Minh Mị đương nhiên biết hắn đang nghĩ cái gì, cho nên một chút cơ hội cũng không cấp, mới vừa rồi ta nhưng là cứu vài vị điện hạ đâu. Tam điện hạ sẽ không ngay cả điểm ấy tình cảm cũng không cấp đi. Cười híp mắt khẩn cầu nói, chân thành ngữ khí kém chút làm cho người ta xem nhẹ hắn đáy mắt sát ý. Hai người đối diện chi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vài tiếng nổ. Có người trong nhà ào ào theo tiếng nhìn lại, lộng lẫy yên hoa cơ hồ đem bầu trời đêm chiếu thoáng như ban ngày. Mạnh Khương cùng Tuế Tuế bị kia cảnh đẹp hấp dẫn, đối với nam nhân làm cái mặt quỷ, liền chạy đến lầu hai lâm hồ hành lang đi lên ngắm cảnh. Làm bộ muốn truy, lại bị Minh Mị cản lại, bạch y nam tử sắc mặt rũ phát không kiên nhẫn, thanh âm cũng trở nên hung ác nham hiểm đứng lên. Kính xin tam điện hạ tránh ra, như bản cung cứ không? Ngài chẳng lẽ còn muốn giết ta diệt khẩu sao? Vương Thế Tử, đại nhân, hết chương.